Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 32, The End. Góc truyện audio.com. Cả ba người họ bước vào khu vui chơi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Không ai là không để ý đến ba người họ. Mami, con muốn đi chơi tàu siêu tốc. Seven thích thú nói. Rồi cả ba người cùng nhau đến đó, họ chơi biết bao nhiêu trò chơi. Seven, con có khát nước không? Để chú đi mua nước cho con uống nha. Cả chị dâu nữa. Hắn cố tình trêu nó khi nói ra hai từ chị dâu. Con gì cũng được. Seven nói thế là hắn chạy đi mua trong khi chưa nghe được câu trả lời của nó. Nước đến rồi đây. Hắn đưa cho Seven chai nước cam. Còn nó thì chai sữa Nutty dâu. Nó ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng rất vui vì hắn vẫn còn nhớ sở thích của nó. Chị dâu không muốn uống sao? Hắn nói. À ở uống chứ. Nó nhận chai nước từ tay hắn rồi cả ba cùng nhau ngồi nghỉ ở ghế đá. Mami, tại sao chú lại gọi Mami là chị dâu vậy? Con không hiểu. Seven hỏi. Vì Mami con là vợ của bố Hàn Vũ. Mà bố Vũ của con lại là anh của chú nên chú phải gọi Mami con là chị dâu. Không để nó nói, hắn đã nhanh nhảu trả lời. Lời nói vừa phát ra thì khiến nó ho sặc sụa khụ khụ. Khụ, chị, Mami không sao chứ? Cả hai đồng thanh, không sao, không sao. Nó cố nở nụ cười nói. Nhưng sao vậy được chứ? Mami đâu có phải là vợ của bố con. Chú Phong nhầm lẫn rồi. Seven, chú đâu biết, tại Mami con nói với chú vậy mà. Hắn vẫn không thôi trêu nó. Seven à, chú đùa con đó, không phải vậy đâu con. Nó cười giả lả nói. Anh thôi đi, chấm, em biết là anh biết mọi chuyện rồi. Đừng trêu em nữa. Nó ghé sát vào tai hắn thì thầm lời nói kèm theo hành động nhéo lấy hông hắn làm hắn cứ la oai oải cả lên. Còn Seven một lần nữa lại mở tròn mắt nhìn hai người bọn họ. Chưa ba người cùng nhau vào siêu thị gần đó ăn trưa và nghĩ đến chiều họ lại tiếp tục đi chơi. Hoa, gia đình hai anh chị thật hạnh phúc. Chúng tôi có thể nhờ gia đình ta một việc nhỏ được không? Một chàng trai đến hỏi chúng nó. Có việc gì không? Anh cần chúng tôi giúp gì sao? Hắn. Chúng tôi đang định chụp ảnh cưới để hoàn thành album ảnh của bộ sưu tập ảnh cưới. Nhưng chưa tìm được ai thích hợp. Vì vậy tôi muốn mời gia đình chúng ta chụp hình góp vào bộ album ảnh cưới của chúng tôi được không? Chàng trai mỉm cười giải thích. Còn hắn và nó thì ngớ người. Tất nhiên là được rồi ạ. Không để hắn và nó kịp lên tiếng, Seven đã lên tiếng nói. Sao con lại làm như vậy? Nó nhăn nhó nói. Thôi mà Mami, Mami thường bảo con giúp đỡ người khác là một việc tốt mà. Đúng không chú đẹp trai? Seven nói. Seven nói đúng đó. Dù sao chúng ta cũng rảnh mà giúp người ta một tí cũng có sao đâu. Hắn mỉm cười nói. Cả ba được trang điểm thay áo quần cô dâu chú rể. Họ cùng nhau chụp nhiều kiểu khác nhau. Trông họ rất đẹp đôi, nhiều người đi đường cũng phải dừng lại để chiêm ngắm cả ba. Gia đình chụp đẹp lắm, bây giờ còn tấm ảnh cuối cùng. Bé con ngồi xuống cầm đóa hoa kia, còn bố mẹ thì hôn nhau nhé. Người thợ chụp ảnh nói. Cái gì hôn á? Nó bất ngờ nói. Có gì đâu, đừng nói là em ngại nhé. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đâu. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó nói. Nhờ đó mà người thợ chụp ảnh đã chụp được vài tấm về cảnh này. Rồi chuẩn bị nhé, 1, 2, 3, người thợ lên tiếng cùng lúc hắn chậm chậm hôn nó. Lúc đầu nó còn chần chừ nhưng rồi nó cũng đã từ từ đáp trả. Đôi vòng tay của nó từ từ đưa lên vòng ôm lấy cổ của hắn. Nụ hôn của bọn họ mang đầy dư vị của sự nhung nhớ. Nhưng vẫn chan chứa biết bao đó là tình yêu mà họ đã cất giấu từ bấy lâu nay. Tuy đã chụp xong nhưng nụ hôn của hắn và nó vẫn kéo dài khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Sau khi chụp hình xong và được biết bao nhiêu lời khen ngợi cùng lời cảm ơn, cả ba lại tiếp tục đi chơi và trở về nhà lúc chiều tối. Ba người mới đi chơi về à? Bin lên tiếng hỏi. Đúng rồi ạ, hôm nay đi chơi vui lắm đó cậu. Chúng con còn chụp hình cưới nữa này. Mọi người xem đi, Seven vừa nói vừa chìa những tấm ảnh chụp cưới mà người thợ đã tặng chúng nó làm kỷ niệm. Còn hôn nữa cơ đấy. Tấm này đẹp nhất đấy nhá. Cả nhà lên tiếng nói rồi cùng nhau cười khúc khích làm nó đỏ bừng cả mặt lên, còn hắn thì cứ cười tươi mãi thôi. Con mệt rồi, con xin phép đi ngủ trước ạ, nó đành phải đánh bài chuồn trước khi cả nhà trêu nó. Hắn cũng nối gót theo nó luôn. Anh theo em vào đây làm gì? Nó ngạc nhiên khi hắn thoải mái theo nó vào phòng lại còn nằm trên giường nó một cách tự nhiên nữa. Anh muốn ngủ, hắn nói, thì về phòng anh mà ngủ sao lại nằm ở giường em? Dậy đi em còn nghĩ nữa. Nó bước đến kéo hắn dậy nhưng chẳng thể nào kéo được. Ngược lại, còn bị hắn kéo xuống và kết quả là bây giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Thả em ra, anh định giở trò biến thái đấy à? Nó nói vọng ra khi hắn đang ôm chặt lấy nó. Ngoan một lát thôi, hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút gì đó là nài nỉ. Nó cũng thôi không phản đối nữa. Rồi bầu không khí đột nhiên im lặng, không nghe thấy gì ngoài từng hơi thở điều điều của hai người bọn họ. Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Anh rất nhớ cái cảm giác này. Còn em thì sao? Em có nhớ anh không? Hắn thì thầm, em cũng nhớ anh. Nó hơi bối rối có chút ngượng ngùng nói. Thật sao? Vậy mà hôm qua có người còn gọi anh là em chồng nữa đấy. Hắn có tình trêu nó. Đồ nhỏ mọn, chuyện qua rồi mà cứ nhắc lại hoài. Đúng là đáng ghét mà. Nó đấm vào ngực hắn. Vậy sao lúc đó em lại nói như vậy? Hắn nắm lấy đôi tay nó hỏi. Vì, em không muốn chúng ta vượt qua giới hạn. Nó nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, là tại vì anh quá nhớ em nên anh, hắn khó khăn nói. Không sao đâu, chuyện qua rồi mà. Nó đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi nói. Ánh mắt cả hai nhìn nhau rồi hắn từ từ hôn nó. Anh yêu em, hắn dịu dàng nói, mỉm cười tươi mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Me too, nó cũng mỉm cười nói. Ngày mai cùng anh về Nha Trang đi ký hợp đồng nha. Hắn vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói. Cái này còn phải xem xét thái độ của anh nữa. Nó cười tinh nghịch nói. Hắn không nói, chỉ mỉm cười vì cái tính trẻ con của nó. Sáng hôm sau nó cùng hắn lên đường. Dự tính ký hợp đồng sẽ mất 2 ngày nhưng không ngờ sớm hơn dự định, nhưng vì dự tiệc nên quá muộn, vì vậy nó và hắn đành về khách sạn nghỉ ngơi. Nơi nó và hắn nghĩ có thể nhìn được biển bầu không khó trong lành dễ chịu. Em có muốn đi dạo không? Hắn qua phòng nó hỏi. Cũng được, em cũng đang muốn đi dạo đây. Nó vui vẻ đồng ý nói. Rồi nó cùng hắn đi dạo khắp bãi biển cùng nhau nói biết bao nhiêu là câu chuyện. Em nhắm mắt lại đi rồi anh cho em xem cái này. Hắn nói, nó nheo mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng đành nhắm mắt theo lời hắn. Được rồi em mở mắt ra đi. Hắn mỉm cười dịu dàng nói. Úa, nó thốt lên đầy sự ngạc nhiên vì khung cảnh trước mắt nó. Nó và hắn đang đứng giữa những ánh đèn LED được xếp thành hình trái tim. Xung quanh có rất nhiều bong bóng và trong trống, khung cảnh thật nhẹ nhàng mà lại rất lãng mạn. Em nhìn lên trên kia kìa. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phía trên bầu trời. Nó ngước mắt nhìn theo thì không biết từ đâu từng đợt pháo bông bắn ra đầy màu sắc và hiên ra các dòng chữ Hàn Phong yêu Thùy anh yêu em làm vợ anh nhé. Em làm vợ anh nhé. Hắn quỳ xuống trước mặt nó. Nó quá đỗi ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi làm hắn bối rối lo sợ vì đã cầu hôn nó quá đường đột và quá vội vàng. Em đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc nếu như em chưa suy nghĩ, chưa muốn trả lời cũng không sao, nên em đừng khóc anh xin lỗi. Hắn lúng túng, có chút lo lắng nói. Hức, hức hức, hắn càng nói lại càng khiến nó khóc to hơn. Anh biết lỗi rồi, đừng khóc nữa mà. Hắn sợ hãi khi thấy biểu hiện của nó như vậy. Bất chợt nó ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt vùi lòng ngực hắn. Hức, hức đồ ngốc, tại sao lại yêu em? Hức hức, khi em lại khiến anh tổn thương nhiều như vậy chứ? Hức hức, tại sao lại muốn cưới em chứ? Hức hức, em đã làm anh buồn nhiều như vậy mà. Hức, em không xứng đáng để nhận tình yêu của anh đâu. Nó nghẹn ngào nói, em mới ngốc ấy. khi yêu thì đừng hiểu tại sao có biết không ngốc. Hắn nhẹ cả lòng nói khi được biết lý do tại sao nó lại khóc như vậy. Thì ra là cô nàng đang cảm động vậy mà làm hắn một phen mất hồn mất phía. Thở phào nhẹ nhõm, hắn nở nụ cười nói tiếp. Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì hãy đền bù đi. Hắn mỉm cười gian nói. Bằng cách nào, nó bây giờ thôi không khóc nữa. Lại ngây thơ đưa bộ mặt vô số tội nhìn hắn. Thì phải ở bên anh suốt đời. Không bao giờ được rời xa anh nữa. Hắn mỉm cười mãn nguyện nói. Anh khôn thật, nó mỉm cười, em đồng ý làm vợ anh nhé. Hắn lại một lần nữa quỳ xuống cầu hôn nó. Nó lập tức gật đầu và cũng là lúc chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay nó. Rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Thật dài và cả hai bây giờ đang ngập tràn hạnh phúc. Hai trái tim của họ, từng hơi thở của họ bây giờ dường như đã hòa thành một hàng sau tại một nhà hàng lớn. Ở đây có rất nhiều người và họ đều là những người làm ăn có máu mặt trong giới kinh doanh. Điều quan trọng là họ đến đây để tham gia lễ cưới của ba vị chủ tịch đứng đầu cả nước đó, không ai khác. Nó, hắn, Bin, Lina, Hàn Vũ và Lâm Nhi. Hôm nay ai ai cũng đẹp và trên môi họ lúc nào cũng nở một nụ cười tươi ngập tràn hạnh phúc. Sau khi làm xong nghi thức, họ cùng trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu thương và mang đẫm hương vị của tình yêu riêng biệt của mỗi người. Nó mỉm cười và thầm nghĩ, bố mẹ à, đây có phải là điều bố mẹ muốn con làm đúng không? Con sẽ mãi hạnh phúc, sẽ không làm bố mẹ lo lắng nữa. Chúng con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng cho chúng con nữa đâu. Vì vậy bố mẹ ở trên đó cũng hãy như chúng con. Hãy luôn hạnh phúc nhé. The end. Cách chương.